Chương 171, Hinata trị liệu. Canh thứ 5. Tê chương 171, Hinata trị liệu canh thứ 5 tê ở nửa tháng trước, Tú Nạ đã là thuận lợi theo đại bộ đội về tới cổ nổ hạ chi bên trong. Trải qua 3 ngày có chút rườm rà tiền nhiệm nghi thức sau đó Tú Nạ liền đã bắt đầu bắt tay vào làm thu thập từ đệ tam hổ cả mất đi chi sau, liền vẫn không có sửa sang lại văn kiện, còn có quan hệ với ám bộ tiếp thu vấn đề. Thẳng đến một tuần trước, Tú Nạ mới có một ít thời gian rô đen mà đúng như trường tưởng ngoài ý liệu đúng, không biết có phải hay không là hỉ ủ gạ bộ tộc xuất lực, không đợi trường tưởng đi mời cầu Tú Nạ, hoặc là cầm ra phần kia cầm cố xỉ dùn khế ước, tới uy hiếp Tú Nạ. Tú Nạ cũng đã chủ động nghiên cứu tiểu lý cùng gạ ạ giả kết quả chiến đấu, vẫn là không có cải biến, còn có hỉ nạ tạ án lệ. Trải qua 5 ngày nghiên cứu sau đó, còn có ở nạ giả nhất tộc dưới sự trợ giúp, Tú Nạ rốt cục lấy ra như thế nào trị liệu hai người đợt trị liệu tới. Đồng thời, ở trước đó 2 ngày, đối với tiểu lý tiến hành rồi giải phẫu, 570 đem trong thân thể của hắn gai xương cho lấy ra. Mà sở dĩ đúng chừa cờ tiến hành tiểu lý tay thuật, thì là bởi vì tiểu lý bị thương tổn, mà cờ du so xa nhờ lại hì nạ tạ muốn trọng, nhưng trị liệu độ khó cũng là nếu so với hì nạ tạ dễ dàng hơn trên một ít. Tiểu lý thương thế, đúng sau lưng xương cổ sống kia bên trong trong máu thịt, ẩn chứa gây đi ra gai xương, không thể có quá lớn di chuyển làm. Bằng không, không chỉ biết đau nhức khó nhịn, một ngày động tác quá lớn sẽ lần nữa xúc phạm tới đầu khớp xương cùng thần kinh. Còn như hí nạ tạ, thì là càng già phiền toái một chút. Nàng lưng về sau xương cổ sống, không chỉ có bởi vì cường đại lực đánh vào bị bắt quái trưởng oanh kích đi ra ngoài, đánh tới trên vách tường. Đụng đánh chúng xuất hiện một ít tổn thương trọng yếu hơn chính là, ở nhu quyền kia ủng có thương hại kinh lạc năng lực trả cờ giả trùng kích phía dưới, khí nạ tạ sau lưng một bộ phận thần kinh cùng trải qua lạc, đúng là bị trùng kích, xuất hiện không nhỏ trình tổn thương mà thần kinh cùng kinh lạc thương thế, tổng sở đều biết, đó là vô cùng khó có thể. Khép lại làm cun tìm không thấy, ở tật phong chuyện thời điểm, nạ rủ tổ làm ra một chiêu kia S cấp bậc giả sen hủ dưới kèn thời điểm. Tú Nạ liền thủ trải qua đã nói, sử dụng ra giả sen hù dẻ kèn, thời điểm, mang đến trả cờ giả phong bạo sẽ đem mình liên lụy, sẽ đưa tới thủ bộ kinh mạch đoa nở rách thương thế, ngay cả Tú Nạ đều biểu thị mình cũng không cách nào di liệu. Mà lần này, cũng may mà chỉ là tổn thương mà thôi, tịnh không phải gãy lịa. Nếu không, sợ là Hí Nạ tạ hiện tại liền không pháp trị liệu. Nghĩ tới cái này, chương tưởng đối với tạo thành như vậy thương thế này gì? Còn có xui khiến hì nạ tạ kiên trì tiếp nạ dù tổ, càng ra hoán hận. Còn như đối với mặt cửu hận, trương tưởng đã là đem chém giết. Tuy là, trương tưởng có loại như muốn lại kỳ giết một lần xung động, nhưng vậy cũng rất khó làm xong rồi. Có thể, đến khi ủ trí hạ ô bị tổ phát động bắt đầu lần thứ tư nhận giới đại chiến thời điểm, có thể liền sẽ gặp phải đối phương. Mà sở dĩ nói là có thể, thì là bởi vì hiện tại kịch tình đã là có so với biến hóa lớn. Tỷ như kỳ mì mạ rổ đã là bị trường tưởng chém giết, như vậy sau lại kỳ mì mạ rổ đi ngăn cản sao ai truy đuổi xả sủ kẻ kịch tình, liền sẽ không phát sinh. Như vậy, nạ dù tổ có phải hay không có thể sớm một bước, đem xả sủ kẻ mang về đâu đây đều là ẩn số kia mà bất quá. Vừa lúc đó, kia phòng giải phẫu ra đèn đỏ, cũng rốt cục tối xuống, đổi lại đèn xanh. Song chưa trường tưởng đôi A ra dê ngân trong tốc biến quá vẻ khẩn trương. Hắn ở trong lòng lặng lẽ cầu nguyện, một lần này giải phẫu có thể thuận lợi hoàn thành. Mà ngay tại lúc này, kia phòng giải phẫu đại môn cũng rốt cuộc mở ra, lộ ra mang theo khẩu trang Tú Nạ, còn có của nàng trợ thủ Sì Dùn. Nhìn các nàng xuất hiện, trương tưởng trong nháy mắt liền kích động. Tú Nạ đại nhân, khi nạ tạ đến cùng thế nào trương tưởng vội và hỏi. Bất quá, đáp lại trương tưởng cũng không phải tiếc nuối điểm đầu, cũng không phải vui vẻ gật đầu cười. Điều này làm cho trương tưởng tâm tình, lập tức liền nói ra đi tới. Tú Nạ đại nhân, Sì Dùn tiểu thư, đến cùng kết quả là thế nào trương tưởng lo lắng hướng về hai người truy hỏi. Nhìn trương tưởng lo lắng như vậy biểu hiện, Sì Dùn đi về phía trước một bước, trên mặt lộ ra mỉm cười. Yên tâm đi, giải phẫu rất thành công, khi nạ tạ tiểu thư chỉ cần lại tu dưỡng cái 1-2 tháng, có thể hoàn toàn khôi phục. Vừa mới chúng ta chỉ là muốn đùa giỡn ngươi một chút mà thôi. Ai bảo ngươi lần trước ở Tú Nạ đại nhân tâm tình không phải hảo thời điểm Sì Dùn mặt trên lộ ra nụ cười, hướng về trương tưởng nói rằng. A trương tưởng cao hứng nhảy dựng lên, còn thiết chờ xỉ dùn đem lời ngữ nói xong, liền chợt ôm lấy xỉ dùn thân thể. Thoáng kia trong lúc đó, lưỡng thân thể của con người thật chặt tiếp với nhau một mùi thoang thoảng nhàn nhạt, ở trương tường oanh giàn trong lúc đó quanh quẩn, để trương tường nội tâm nhịn không được rung động. Để trương tường hồi tưởng lại, tự mình ôm người ở rốt cuộc là người nào. Mà lúc này, ở trương tường kia rộng thùng thình trong lồng ngực, ở có chút vô lực ở trương tường bàn tay trong lồng ngực, hơi dùng rằng xì rùn, lúc này cũng đã đúng đỏ bừng cả khuôn mặt. Một bắt đầu thời điểm, xì rùn còn đại lực dùng rằng, thế nhưng đang nhìn trương tường kia vui mừng khuôn mặt, còn có nghĩ đến hắn là vô ý thức làm như vậy thời điểm. Ngoại trừ thỉnh thoảng ở sông bạc, vì đánh bạc sự tình, cùng này dân cờ bạc có tiếp xúc ở ngoài, liền không còn có cùng nam nhân khác có bao nhiêu tiếp quyết, thậm chí còn ngay cả lời ngữ cũng không có. Mà cùng này dân cờ bạc tiếp xúc, cũng đều là giúp đỡ Suna đem thua tiền, đưa cho đối phương mà thôi. Cho nên, Xì Dùn mặc dù coi như đúng ngự tỷ, nhưng trên thực tế, nàng so với xạ cụ dạ cùng y nổ đám người, về mặt tình cảm cũng còn muốn thuần khiết đây. Scan tư ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.